Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Và hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 21 của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào trong truyện nhé. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được rất là nhiều tập truyện một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với nội dung chính sẽ có trong tập 21 của buổi phát sóng truyện ngày hôm nay. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi bộ trên con đường đêm vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Anh không đi xe, tôi cùng với anh đi bộ một đoạn khá dài. Cuối cùng người ấy dẫn tôi đi vào trong một quán nhà vườn mang đậm chất thanh lịch với bình dị văn hóa miền quê. Tất cả bàn ăn đều được đóng bằng sơn đen. Trên tường thay vì trang trí những bức ảnh tranh hiện đại thì đều được chủ quán treo lên những chiếc nón lá với những vật dụng được đan bằng tre. Nhân viên tiếp khách thì mặc đồng phục áo và ba giản dị. Tôi và anh đi vào đã có một người đưa đến trước bàn cạnh hồ cá nhân tạo. Tôi nhìn một cảnh đó, có một chút ngẩn người và không thích ứng kịp, vì nơi này thay đổi so với khi tôi rời đi nhiều quá. Trước kia, thành phố không phát triển, những tòa nhà cao tầng không nhiều, không sầm uất, nhưng mà bây giờ thì đều đã mọc san sát hết cả rồi. Thậm chí còn đang vươn lên và trở thành một tỉnh phát triển giống như thủ đô và thành phố. Ngồi đối diện, Vũ Đình Nguyên gọi rất nhiều món ăn vặt, còn cố ý gọi cho tôi một phần cháo gà hầm nhừ. Đây là món mà ngày trước tôi hay làm cho Dương Thành Nam. Chính vì anh thích cho nên tôi cũng thích. Bây giờ đột nhiên người đàn ông này cũng hiểu hết. Anh đến cùng là hiểu tôi sâu sắc đến mức như thế nào đây? Đừng nhìn tôi như thế chứ. Em muốn hỏi cái gì thì em hỏi đi. Lần nào suy nghĩ gì cũng bị anh vạch trần. Tôi hít một hơi thật sâu, 10 đầu ngón tay nắm vào rồi lại mở ra. Cứ như vậy thổn thức đến mấy lần, cũng lấy được can đảm và mấp máy môi. Anh có quen người kia không? Anh biết tôi từ 10 năm trước, hẳn anh cũng quen đúng không? Ban đầu khi biết anh đã từng quen mình từ trước, tôi rất sợ hãi. Thế nhưng sau một thời gian, bây giờ tôi bình thản được rồi. Vì vậy vẻ mặt cũng chẳng nghiêm trọng nữa. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên thì lại như không kìm được. Tôi thấy anh liền hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng nở một nụ cười và nói: một chút. Vậy sao lúc tôi không đi tìm anh lại không đến tìm tôi? Nếu anh tìm tôi, chúng ta nhất định sẽ còn là bạn. Em sẽ nói chuyện với tôi sao? Vũ Đình Nguyên cười nhạt. Tôi nghe xong những lời nói đấy của anh, cổ họng thật sự nghẹn ứ và không thể thốt ra lời. Đúng thật năm đó là tôi quên đi anh, là tôi không muốn người kia buồn nên mới cắt đứt hết. Là tôi quên anh nhanh chóng, nhưng chưa từng tồn tại. Giả sử nếu anh thật sự có đi tìm tôi, thì tôi cũng sẽ tuyệt tình tránh né. Bởi vì khi đấy đối với một cô gái 16 tuổi, tình đầu hạnh phúc như vậy, thật sự chỉ muốn chìm đắm thôi. Tôi chỉ là cảm thấy anh bây giờ khiến cho tôi có một chút không dám đối mặt. Không cần vội, em có thể từ từ tiếp nhận. Tôi biết là em vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc cũ, cần phải có thời gian để thích ứng. Để lại cho tôi một lời nói như vậy, anh chẳng hỏi tôi có thể uống rượu không mà đã rót hai chén. Cái chén không lớn cũng không nhỏ. Tôi cầm một chén lên uống cạn. Lúc này mới phát hiện ra, liệu anh rót cho mình chỉ là cái rượu trái cây, uống vào còn có vị ngọt, chẳng cay xè giống như những loại khác. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, anh vẫn như thường lệ ăn rất ít. Bao nhiêu đồ trên bàn mỗi thứ chỉ điểm qua một ít, chủ yếu là uống rượu. Uống đến khi hơi mềm người, anh mới phá vỡ lên cái bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng và hỏi tôi: tại sao lại chia tay? Ngày đó hai người chẳng hạnh phúc như vậy hay sao? Đợt tôi đi Mỹ, còn thêm với người đó tay trong tay ôm ấp dưới gốc liễu thề non hèn biển. Những lời này tôi biết là Vũ Đình Nguyên là quan tâm nên mới hỏi, chứ không phải là miệt thị hay là có ý gì cả. Có điều cảm xúc không đè xuống kịp nên tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay và hốc mắt đỏ lên. Trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu nữa lên uống một ngụm. Sau đấy gột khịt mũi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng và làm cho mình cười lên. Cuộc tình nào mà chẳng có lúc tàn. Năm ấy tôi 16-17 tuổi, vẫn là cô bé non nớt, đâu nghĩ đến những bi kịch xa xôi sau này. Tôi nói xong lại uống nhanh một ly rượu. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt anh nóng rực, ẩn chứa một đám sương mờ. Anh cầm lấy bình rượu, chậm rãi rót cho tôi và cho chính mình. Sau đó anh lại mở miệng. Tôi hỏi em lý do, em không ngại chứ? Lý do? Cái lý do đấy tôi chỉ muốn một mình tôi biết. Cả đời này cũng vậy, cho nên tôi sao có thể kể cho anh được. Lý do sao? Nếu tôi yêu người khác, người ta cho tôi nhiều tiền, anh có tin không? Tôi nói cái lý do giống hệt như tôi nói với Dương Thành Nam năm đó. Tôi cũng đã nghĩ đến viễn cảnh. Vũ Đình Nguyên ngạc nhiên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt và cười lạnh. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng sau khi nghe tôi nói xong, giọng nói của anh vẫn có thể bình thản như vậy. Em không phải là con người như thế. Anh dựa vào đâu mà lại có thể chắc chắn đến như vậy? Anh không hiểu, tôi là người rất độc ác. Tôi hiểu em. Chỉ ba từ đủ khiến cho tôi chấn động. Tôi với Dương Thành Nam yêu nhau 3 năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Tin tưởng nhau như thế, nhưng anh ấy vẫn không nghi ngờ lời nói kia. Anh bực bội, anh nghiệt ngã, anh thù hận, anh nguyền rủa tôi một đời không được yên ổn. Câu nói ấy theo tôi suốt 7 năm. Bây giờ Vũ Đình Nguyên nghe xong chẳng kịp suy nghĩ, đã nói anh hiểu tôi. Hiểu là hiểu cái gì đây? Anh thì hiểu tôi cái gì chứ? Nghĩ đến điều ấy tôi khẽ cười nhạt, một lời không đáp. Còn anh thì vẫn cứ thản nhiên như không. Đứa bé là con của cậu ấy đúng không? Anh... Chiếc cốc trên tay rơi xuống, nước bắn tung tóe. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, đôi mắt trợn lớn lên. Chuyện này làm sao anh biết được? Chuyện này tôi đã giấu rất kỹ, đến ngay cả Dương Thành Nam cũng hoàn toàn không biết. Thì làm sao người như anh lại có thể biết được? Là anh đoán mò hay là anh đang dụ tôi đấy? Suy nghĩ không ngừng, tôi cảm thấy lúc này thế giới gần như ngừng quay thật rồi. Một nỗi sợ hãi vô hình cứ như vậy ập tới, làm tôi chẳng thể nào thở nổi. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn xô ghế đứng dậy, chạy đi khỏi cái nơi đầy đáng sợ này. Tôi muốn hét thẳng vào mặt người đàn ông ngồi trước mặt sự thật rằng không phải là như vậy. Thế nhưng tôi lại không mở miệng được. Từng lời từng chữ đều nghẹn lại chỉ vì cái ánh mắt nhìn thấu hết tâm tư của người khác của anh. Biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất tệ. Tôi ngồi yên lặng, tai lại nghe thấy anh nói với mình. Lúc tôi đưa em từ bệnh viện về, nghe em nói thằng bé 6 tuổi, tôi đã nghi ngờ rồi. Đến khi nhìn thấy con trai em, thì tôi đã có thể chắc chắn mọi nhận định là đúng. Nói đến đây, Vũ Đình Nguyên cũng dừng lại. Anh uống thêm 2 chén rượu nữa. Sau vài giây anh lại tiếp tục nói. Khóe miệng hơi mỉm cười lên. Em sợ cái gì chứ? Tôi cũng không phải là để lộ chuyện này ra ngoài. Tôi biết là anh không nói, nhưng tôi không thể chấp nhận cái bí mật mà tôi che giấu bị người khác biết được. Cho dù người ấy có là người không quen biết với Dương Thành Nam, hay là kẻ thù của Dương Thành Nam, thì tôi vẫn không là không. 7 năm qua, chuyện này sớm đã đi vào dĩ vãng. Hiệp cũng tôn trọng tôi, nên một lời anh ta cũng không hé. Tôi đã sớm không phải phiền muộn rồi. Thế nhưng bây giờ Vũ Đình Nguyên lại biết được, thì sớm muộn gì cũng có ngày người kia sẽ biết thôi. Tôi rất sợ, và thật sự tôi rất sợ. Nghĩ đến điều đấy, tôi không thể nào chịu đựng được nữa, liền đứng bật dậy và muốn lao người ra ngoài. Thì đúng lúc này Vũ Đình Nguyên lại nhanh hơn, kéo tay tôi lại ôm chặt vào lòng. Nửa bên mặt của tôi áp trên ngực anh. Từ cơ thể có thể ngửi được mùi hước hương nhàn nhạt, dịu dàng, chẳng khác gì thuốc phiện, khiến cho tôi say ngây ngất. Một khắc ấy, thần trí tôi trở nên mờ mịt. Thậm chí bản thân còn ở trong lồng ngực của anh ngây ngốc, quên cả giãy giụa. Ngữ khí của người đàn ông này quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe được ra rất nhiều điều nhẹ nhàng len lỏi, ẩn sâu bên trong chính là an ủi vô bờ bến. Tôi vô tình, Tôi không biết là em gặp phải chuyện gì. Tôi cũng không biết vết thương của em sâu đến mức nào. Tôi chỉ biết tình cảm của tôi với em sẽ không thay đổi. 10 năm trước, tôi buông em để em hạnh phúc bên người đó. Tôi chọn du học đất nước em thích. Tôi lao đầu vào các nghiên cứu và làm việc. Giờ rất không màng tới. Tôi cũng không dám liên lạc với bạn bè. Tôi không dám về nước. Bởi vì tôi sợ, nếu tôi về thì mình sẽ không suy nghĩ mà làm ra cái điều dại dột. 10 năm, tôi chỉ luôn mơ một giấc mơ. Em ngồi bên cạnh tôi học bài. Còn tôi thì vừa đàn bản nhạc canon, vừa ngắm em. Tôi không yêu được ai. Tôi không thể bắt đầu được với ai. Cho đến khi tôi gặp lại em. Những lời nói này quá chân tình. Tôi nghe mà cảm thấy lồng ngực của mình gần như muốn nổ tung ra. Nước mắt lăn xuống từng giọt. Được một người như anh yêu thương và trao tình cảm, đó là ông trời chiếu cố tôi. Chỉ là tôi không thể nào nhận được, và tôi không thể nào đồng ý, cũng không thể gật đầu. Tôi phản kháng, nhưng mà anh thì lại càng ôm tôi chặt hơn. Hơi thở nóng rực theo đó cũng phản lên gánh tôi từng đợt, gần như muốn nướng phẳng. Tôi vũ tình. Em có biết là bây giờ tôi hối hận về hành động của mình như thế nào không hả? Tôi đã nghĩ, nếu mà tôi không rời đi, nếu mà tôi vẫn ở lại, thì năm đó, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để che chở cho em. Tôi sẽ không để cho chúng ta phải bỏ lỡ đi những tàn 7 năm. Sẽ không để cho chúng ta phải vất vả những 7 năm. Sớm ngày khổ cực. Anh đừng nói nữa. Có được không hả? Vũ Đình Nguyên, tôi và anh không thể. Không thể hay không cũng không phải là do em quyết định. Một loại đau đớn lên tận xương tủy, từ lời nói của anh đâm thấu đến nơi mềm yếu nhất trong tôi. Rốt cục cũng đã khiến cho nước mắt tôi tuôn trào. Trong cái nhìn mơ hồ bị nhòe đi bởi lệ ướt đẫm, tôi vẫn có thể thấy được tia đau xót hẳn sâu trong đồng tử của anh. Phảng phất trên gương mặt anh, tất cả giống hệt như buổi tối hôm đó. Chất chứa bao nhiêu đau lòng lẫn khổ sở. Tình, em cứ như vậy có vui vẻ không? Tại sao em không thể mở lòng mình ra? Tại sao em cứ khư khư ôm lấy những cái chuyện trong quá khứ như thế? Tại sao hả? Tôi cười chua chát. Lửa giận trong lòng bỗng nhiên vỡ òa. Tại sao? Tại vì không ai hiểu được trong lòng tôi phải chịu đựng như thế nào. Không ai hiểu được cái nỗi đau đớn đó nó ra làm sao. Không còn ai hiểu được đâu. Hét thẳng vào mặt của anh, tôi biết là mình làm như thế này là không đúng. Thế nhưng tôi không thể không làm như thế. Bởi vì nếu tôi kể ra, mọi thứ sẽ bùng bét hết. Gia đình, họ hàng, rồi cả tôi nữa. Tất cả sẽ bị soi mói và rơi vào những toan tính của giới thương nghiệp. Rồi chuyện mẹ tôi cũng bị phanh phui ra hết. Không, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không bao giờ muốn nếm thử lại cái cảm giác nhấn chìm xuống địa ngục thêm một lần nào nữa. Dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, tôi nhìn Vũ Đình Nguyên với ánh mắt đượm buồn. Sau đó không nói không rằng, lập tức xoay người và rời khỏi. Tôi chạy mãi. Tôi chạy trên đôi giày cao gót, đến màn cởi gót chân, vẫn không muốn dừng lại. Thậm chí khi trở về khách sạn, tôi vẫn không cảm nhận được cơn đau nhói dưới gót chân chuyển đến. Giám đốc Hiền hỏi tôi, tôi cũng chỉ liếc nhìn chị ta một cái đầy buồn bã. Thật xin lỗi, hôm nay tôi hơi tâm trạng. Tôi để lại một câu đấy. Sau rồi cũng đi vào trong nhà tắm, ngâm mình trong bồn. Đầu óc thì suy nghĩ vẩn vơ. Tôi khóc. Tôi đau. Tôi có biết bao nhiêu cảm xúc. Tôi muốn cố gắng đè xuống, nhưng tôi không làm được. Thành ra cả một đêm tinh thần tôi chẳng thể thoải mái. Giấc ngủ của tôi đầy mộng mị. Tôi mơ về mẹ, mơ về Dương Thành Nam, rồi mơ về Vũ Đình Nguyên. Mọi thứ cứ từng chút giống như sóng lớn nhấn chìm, đánh úp tôi, không cho tôi ngoi lên dù chỉ là một chút. Cứ như vậy cho đến sáng, tôi lết thân hình đầy mệt mỏi dậy thu dọn đồ đạc để theo mọi người trở về thủ đô, tiếp tục nhiều dự án đang dang dở. Tôi không dám đối mặt với Vũ Đình Nguyên, nên cũng chẳng dám nhìn lung tung. Đến khi lên xe, giám đốc Hiền mới nói với tôi: "Tổng giám đốc sáng sớm đã bay về Mỹ rồi." Tim đập mạnh một cái, tôi vẫn giữ thái độ bình thản và gật đầu. "Ơ, vậy à?" Giám đốc Hiền gật đầu. "Dạo gần đây chị Tan đối với tôi tính tình tốt hơn trước nhiều. So với trước không còn khắt khe hay là cáu gắt quá. Ngược lại thi thoảng lại còn tâm sự. Thật ra thì tôi biết, để được cái mối quan hệ như vậy cũng là một phần do Vũ Đình Nguyên đánh tiếng. Bởi vì nếu tôi đoán không nhầm thì hai người đó ngoài việc là cấp trên cấp dưới, cũng có thể coi là mối quan hệ bạn bè." Chị ta nói với tôi: "Cậu ấy tâm trạng không được tốt, mà khi tâm trạng không tốt ý, thì sẽ điên cuồng làm việc." "Sao thế? Hai người lại xảy ra chuyện gì đấy à?" "Chuyện gì là chuyện gì? Chỉ nghĩ xa xôi quá rồi. Tôi với anh ta không có gì cả." Đối với câu chuyện này, tôi không muốn người khác có suy nghĩ mập mờ, cũng không muốn người khác hiểu lòng mình, nên trước hay sau đều một lời phản bác. Thế nhưng giám đốc Hiền là ai cơ chứ? Chị ta chẳng bao giờ tin những lời nói hết, thậm chí còn không ngần ngại mà vạch trần tôi. Đúng là mảnh mồm. Chị nghĩ như vậy à? Cậu ta để tâm cô như vậy vì cô âm thầm nhiều như vậy, cô còn muốn làm cao giá cái gì? Tô Vũ Tình, đợi người có bao nhiêu năm? Cậu ta đã đợi cô cả 10 năm nay rồi. Cũng có vẻ là quãng thời gian ngắn ngủi. Không nghĩ đến chuyện này thì giám đốc Hiền cũng biết. Tôi giật mình nhìn xa, chỉ thấy chị ta vẫn cứ thản nhiên như cũ. Tôi quen cậu ta mấy năm nay, biết cậu ta yêu thầm một người nhưng không biết là ai. Cho đến khi nhìn thấy cô tôi mới biết, người kia không thể lại đi đâu được rồi. Những lời nói thật sự cảm động, thế nhưng mà bản thân thì đã quyết rồi. Tôi không thể để một chút rung động nào làm lung lay mình cả. Vì vậy, bản thân chỉ có thể cau mày, dùng khẩu khí nghiêm túc mà từ trước đến giờ giám đốc Hiền chưa từng thấy và nói: "Giám đốc Hiền, tôi hiểu. Yêu một người 10 năm không phải là thời gian ngắn. Tôi được Vũ Đình Nguyên trao tình cảm, cũng là do tôi có phúc mới được. Anh ấy rất tốt. Thế nhưng mà chị có nghĩ đến tôi không? Chị nghĩ tôi có như vậy mà đồng ý sao? Trong lòng tôi nghĩ thế nào, các người có nghĩ đến không? Chẳng lẽ anh ta cứ yêu tôi thì tôi phải chấp nhận à?" "Chấp nhận hay không, lòng cô không phải là người rõ nhất hay sao?" "Tô Vũ Tình, tôi chỉ nói với cô một lời này thôi. Không phải ai cũng có thể đợi mãi mãi một người. Cô hiểu ý tôi không?" Nói đến đây, giám đốc Hiền ngừng hẳn lời. Chị ta nhìn sâu vào đôi mắt của tôi một vài giây, sau đấy dứt khoát cúi đầu và nghiên cứu tài liệu. Còn tôi thì thất thần, dựa hẳn vào cửa sổ, nâng cái đôi mắt ảm đạm của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây bị bỏ lại. Phía sau, chị ta nói đúng. Đời này có mấy người mà yêu được ai những 10 năm. Yêu mình, chờ đợi mình cũng chẳng phải là mãi mãi. Giống như tôi bây giờ, khi quá tổn thương, tôi cũng đang dần buông tay thế thôi. Chuyến công tác trở về từ thành phố B suôn sẻ. Những ngày sau đấy tôi vẫn đi làm việc bình thường, với những dự án được giao. Con trai tôi thì đi học, bệnh tình vẫn thăm khám thường xuyên và có tiến triển. Cuộc sống cơ bản đã đi vào quỹ đạo ổn định, chẳng còn cơ cực như trước. Duy nhất chỉ có một điều, suốt 2 tháng sau đấy, tôi không hề gặp Vũ Đình Nguyên thêm một lần nào nữa. Anh dường như bốc hơi hẳn khỏi cuộc sống của tôi, chấp nhận không xuất hiện, chấp nhận không làm khó. Thật ra cũng có đôi lúc tôi cảm thấy là mình rất nhớ anh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng không thể nào mà làm gì khác được, nên đều phải cố gắng gạt bỏ. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng tôi vẫn đang bù đầu với bao nhiêu tài liệu. Giám đốc Khiển lại đích thân đi ra chỗ tôi và nói: cậu ta đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, cô đi thăm một chút đi. Tôi hiểu hai từ cậu ta phát từ miệng chỉ ra là ai, nên sau khi nghe xong, đồng tử không kiềm chế được xẹt qua một tia đau lòng. Thật lâu mới có thể cất giọng và hỏi: sao vậy? Làm việc quá sức, bệnh đau dạ dày tái phát, cấp cứu từ sáng đấy, nghe nói là lần này rất nặng. Tôi gật đầu tỏ ý là biết rồi, cũng không nói là đi hay không đi, thái độ vô cùng bình thản. Thế nhưng cả buổi chiều hôm ấy, tôi biết chính mình bị phân tâm không làm được cái gì. Đến tối bình thường sẽ tăng ca, nhưng hôm nay tôi quyết định về sớm. Lưỡng lự rất lâu dưới cổng bệnh viện, bản thân cũng mới dám đi lên hỏi y tá. Cũng may là họ vẫn còn trực nên nhiệt tình cho tôi phòng nằm của Vũ Đình Nguyên. Đó là một phòng VIP nằm ở một tầng độc lập, sạch sẽ vô cùng, không hề có tiếng nói ồn ào như ở bệnh viện. Mà tôi cho con tôi theo chữa bệnh. Đi vào thang máy lên tầng 7, di chuyển một đoạn khoảng 50 mét, tôi đứng ở trước cửa phòng. Vũ Đình Nguyên nằm ở trên giường, bên cạnh là thư ký của anh. Tôi yên lặng nghĩ ngợi một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đó nhìn thấy tôi, động tác hơi khựng lại. Ban đầu tôi còn tưởng anh lạnh nhạt không để ý đến, vì dù sao 2 tháng rồi chúng tôi cũng không nói chuyện. Thế nhưng không ngờ ngay sau đấy, anh liền cất giọng với tôi: ăn cơm chưa? Tôi lắc đầu, bước chân hơi tiến lại kéo ghế và ngồi xuống. Thư ký của anh biết điều cũng rời đi nhanh chóng. Cả căn phòng chỉ còn lại 2 người. Tôi hơi cắn môi, sau mới lấy hết can đảm nâng mắt lên và hỏi: anh thế nào? Giám đốc Hiền bảo là anh phải đi cấp cứu. Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi. Sau câu nói ấy, không khí giữa chúng tôi lại trở nên yên ắng. Tôi không biết nói gì, anh thì luôn nhìn tôi. Cái nhìn khiến cho tôi áp lực đến lòng ngực đập thình thịch rất mạnh, hệt như lúc anh thổ lộ với mình vậy. Tôi lấy nước cho anh. Im lặng kéo dài 2 phút, tôi lần nữa lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí ngột ngạt. Đẩy ghế đứng dậy đi về phía bàn rót cho Vũ Đình Nguyên một cốc nước ấm. Trong đầu đã có suy nghĩ, chỉ ngồi với anh một lúc rồi sẽ về. Thế nhưng khoảnh khắc quay người, tôi lại nhìn thấy cánh cửa được mở ra. Sau đó là bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào với lời trách móc: thế nào lại nhập viện? Tôi còn tưởng cậu là mình đồng gia sát chứ. Khoảnh khắc ấy, cốc nước trên tay tôi suýt chút nữa rơi xuống sàn. Đôi môi trắng bệch, giọng nói ấy, dáng người ấy, tôi có chết vẫn không thể nào quên được. Tại sao lại là anh cơ chứ? Cuộc sống của tôi trước nay vốn đơn giản, sau 7 năm thì lại càng đơn giản hơn. Hầu như không hề dính dáng đến một ai, cho tới khi Dương Thành Nam về nước, bị một An Lan làm khó liên tục, tôi mới lại chính thức rơi vào khốn cực. Tôi mất hết, tôi chơi với không biết nên đi đâu về đâu. Tôi khủy lụy, tưởng chừng cuộc sống đi vào ngõ cụt, thì Vũ Đình Nguyên lại giống như một mặt trời lặng lẽ nhô lên chiếu sáng hố tăm tối. Anh đến bên tôi, quan tâm tôi, anh khiến cho tôi xuất hiện tình cảm. Tôi dù mông lung nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Thậm chí lúc chập tối đi ra đường, trong tôi đã xuất hiện suy nghĩ, hay là tôi cứ chấp nhận gạt bỏ mọi tự ti để đến bên anh một lần nữa xem thế nào. Giám đốc Hiền nói đúng, đời người có bao nhiêu năm, anh yêu tôi 10 năm vẫn không ngừng, tôi cứ lạnh nhạt rồi sau này chẳng còn gì, lúc ấy tôi chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Chỉ là ông trời sao lại cứ trêu ngươi tôi đến như vậy? Tại sao cứ lúc tôi quyết định làm cái gì đó thì ông lại không ngần ngại đẩy tôi xuống vực thẳm, không ngần ngại trơ mắt nhìn tôi bị cái gai nhọn bên dưới đâm vào da thịt liên tục. Gặp lại người cũ, trong lòng có người mới. Bây giờ phát hiện người mới với người cũ là bạn thân của nhau,

Người lên tiếng phá vỡ không ai khác chính là Dương Thành Nam. Anh ta ném mấy cái quân bài xuống mặt bàn, ngữ điệu không nghe ra được ý tứ là gì. Ồ rồi, hôm nay cứ cậu trả tiền nhé. Lời ấy dứt đi, sự ngượng ngùng ít nhiều cũng được gạt qua một bên. Mọi người lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện về mấy dự án trong thủ tục sắp tới. Đến vài giây sau, tôi liền nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất giọng. Lễ đính hôn thì cũng đã định rồi, bao giờ mới tổ chức đám cưới đây? Dương Thành Nam không có phản ứng. An Lam cũng mở to mắt nhìn hai người đàn ông bên cạnh thôi, rồi lại nhìn sang người bên cạnh của mình. Ánh mắt của cô ta nhìn chăm chăm, chờ đợi nhưng không thấy gì. Cuối cùng chỉ có thể tự thân bén lén lên tiếng. Bọn em chưa tính, nhưng có lẽ cũng nhanh thôi. Vũ Đình Nguyên à lên một tiếng. Anh trộn bài, mắt hơi nâng lên một chút và bâng đùa. Cũng đúng, 7 năm bên nhau cũng không phải là quá ngắn. Tính sớm được cũng đỡ khiến người nhà vất vả. Buổi tối hôm đưa tôi về đợt bị nằm viện, Vũ Đình Nguyên có kể với tôi An Lam theo đuổi Dương Thành Nam là chuyện ai cũng biết. Thậm chí cô ta còn không chút để ý hay rụt rè nào, yêu cầu bố mẹ của mình sang nhà kia xin đính hôn. 1-2 không được phép thất bại. Lúc ấy tôi với anh cũng chia tay rồi, mà anh có lẽ vì buồn chuyện tôi phải bị phản bội nên chẳng từ chối cũng như phản bác. Thành ra quyết định cứ như vậy kéo dài đến tận bây giờ. Lời nói của Vũ Đình Nguyên chỉ là một câu xã giao bình thường, tôi nghe ra thì cũng không hề thấy có ý tứ gì cả. Ai ngờ đâu An Lam lại hỏi vặn lại anh. Thế anh thì sao? Đã xác định chưa? Câu nói ấy làm cho mọi người sửng sốt. Tôi cũng hơi hoảng nên có một chút run rẩy. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên lại không hề như thế. Ngay lập tức anh thản nhiên và đáp. Nếu cô có bầu thì cũng bằng hai người thôi. Sau câu nói của Vũ Đình Nguyên, bầu không khí dường như bị ngưng lại thật sự. Tất cả những người có mặt trong phòng đều không dám thở mạnh. Đến ngay chính cả bản thân của tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh chằm chằm để tức giận. Thật sự rất muốn nổi cáu, muốn phản bác, mà kể mọi chuyện ra sao thì ra. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi chuẩn bị thực hiện tôi liền bị anh giữ chặt tay lại ngay lập tức. Ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, chứa đầy tình cảm lớn mong chờ. Nhìn một lát, anh lại nói tiếp với An Lam. Khi nào cưới nhất định tôi sẽ mời hai người, đừng có lo. Mỗi người nói đều vô cùng bình thản. Tôi không rõ Vũ Đình Nguyên có phải là đang muốn khiêu khích Dương Thành Nam hay không, hay anh đang giúp tôi trả thù cái nhìn liếc xéo chán ghét của An Lam. Tôi chỉ biết duy nhất một điều lúc này, mình phải chịu rất nhiều những ánh mắt chiếu đến, đặc biệt là ánh mắt của người kia. Từ lúc vào, anh chẳng hề tỏ ra quen biết với tôi, cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu hay mở lời nói một câu nào. Nhưng khí lạnh lẽo tỏa ra thì vô cùng ác liệt. Nói so với Vũ Đình Nguyên thì chỉ có bằng, chứ không có kém. Rót lấy một cốc rượu, Dương Thành Nam lúc này cũng đưa đến mặt của Vũ Đình Nguyên. Tôi nghe thành cất giọng. Uống được không? Vũ Đình Nguyên gật đầu. Anh giơ tay nhận lấy, ngửa đầu uống một nửa. Một nửa còn lại anh đưa sang cho tôi. Ngữ điệu cất lên vô cùng nhẹ nhàng bình thản. Cũng uống một chút đi. Vũ Đình Nguyên bị động nhẹ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, mắt không dám nhìn vào Dương Thành Nam dù chỉ là nửa giây. Lúc sau tôi cũng lưỡng lự cầm lấy ly rượu còn một nửa từ tay người đàn ông bên cạnh. Khóe môi mấp máy giống y như một kịch bản. Chúc anh và cô Lam hạnh phúc viên mãn, chúc cho hai người sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc. Không phải loại rượu mạnh, đôi mắt hơi ửng đỏ cay xè. Tôi ồ lên một tiếng thật nhỏ, mùi hắt lên rất nồng. Vũ Đình Nguyên thấy vậy cũng vuốt vuốt sau lưng tôi. Anh cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống, không hỏi nhưng cũng chẳng chất vấn. Mà phía đối diện, sau khi tôi ngồi xuống thì Dương Thành Nam cũng miễn cưỡng nhếch miệng, rót hai ly rồi đưa một ly cho tôi, mắt nhìn vào tôi rồi nói. Không thể chúc một mình tôi được. Cô với Nguyên tình cảm cũng khăng khít chẳng kém, tôi chúc hai người sớm ngày hạnh phúc. Nói xong anh ngửa cổ uống cạn, thái độ trước sau như một và không tỏ rõ một điều gì. Giây phút đấy tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, thật muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Cuối cùng vẫn là Vũ Đình Nguyên lên tiếng. Cô không uống được rượu đâu, ly này để tôi thay cô ấy. Sau câu nói đấy, Dương Thịnh Nam bỗng nhiên ồ lên một tiếng, tay nắm chặt lấy bàn tay muốn cầm rượu của Vũ Đình Nguyên, như có như không và nhìn anh nói: "Đừng như vậy chứ, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Cô sẽ không say đâu." Vũ Đình Nguyên cười cười, nụ cười của anh vô cùng bình thản. Nhưng tôi biết bọn họ thật sự đang đấu mắt với nhau vì mình, chứ không hề nhẹ nhàng như vẻ bên ngoài. Nếu không phải đây có nhiều người thì nhất định cả hai có khi cũng đánh nhau đến nơi rồi, chứ chẳng phải người câu này người câu kia. Khẽ hít một hơi thật sâu, chẳng đợi Vũ Đình Nguyên nói gì, tôi cũng lấy hết dũng cảm, cầm lấy ly rượu và nói: "Để em uống." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 22 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh và like fanpage ở trên Facebook của Hồng Nhung có tên là Chị Dậu, để chúng ta lắng nghe được rất là nhiều tập phát sóng truyện một ngày mà không có chứa quảng cáo ở trong đó. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả và ekip của chúng tôi, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.